Chương 15. Tôi ngủ một giấc thật say. Khi thức dậy thì ánh sáng trong phòng đã tối mờ mờ và ánh đèn đường đang phản chiếu trên rèm châu. Tôi trở mình, chợt ngửi được mùi thơm ngào ngạt. Tôi mở bừng mắt, bắt gặp Dân Phàm đang ngồi dựa vào thành giường, vừa hút thuốc vừa lẳng lặng nhìn tôi âu yếm. Ồ, tôi ngạc nhiên kiểu, đã mấy giờ rồi anh? Anh nhìn đồng hồ tay, sắp 7 giờ. 7 giờ tối ư? Tôi kêu, đương nhiên là 7 giờ tối. Em không thấy trời tối sao? Anh nói, em ngủ có hơn 10 tiếng rồi đấy. Sao anh không mở đèn? Tôi hỏi. Anh sợ ánh sáng làm em thức giấc. Anh đưa tay vặn đèn bằng, nhìn tôi, anh cười với tôi. Em ngủ trông như một đứa trẻ. Cái gì? Tôi hỏi, anh không ngủ sao? Ngủ một lát thì thức, anh nói. Thấy em ngủ ngon thế, anh liền ngồi đây ngắm em ngủ. Mặt tôi đỏ bừng. Tưởng ngủ của em rất xấu phải không? Tôi ngại ngùng hỏi. Đẹp lắm. Anh cúi hôn lên mũi tôi, sau đó anh phát mạnh lên người tôi một cái. Dậy mau, nhúc lười, nếu em thực sự muốn xem La Mã. Buổi tối cũng có thể xem La Mã sao? Buổi tối, buổi sáng, ban ngày, ban đêm đều được. La Mã là một cổ thành không ngã. Anh lẩm bẩm, tôi nhảy bật lên. Nhìn sang chỗ khác đi, tôi nói. Em muốn thay quần áo. Anh đăm đăm nhìn tôi một lúc, cười méo. Tử Lăng, anh buồn buồn nói. Em đừng quên, em là vợ của anh. Nhưng, tôi chu miệng, mặt đỏ rần. Người ta không quen mà. Anh cười khổ sở, thở dài, anh nhẫn nại nói. Thôi được, anh định làm quen với người ta. Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ. Tôi bắt đầu thay đồ, nhưng vừa mới thay được nữa, anh bất ngờ quay lại ôm chàng lấy tôi. Tôi hốt hoảng hét lên, lấy áo che ngực. Anh bật cười, nhìn vào mắt tôi. Sau đó anh buông tôi ra nói, em cũng phải học quen với anh. Tôi vừa giận vừa cười vừa mắng. Anh chỉ có cười cười. Thay quần áo xong, tôi nghe trong phòng khách có tiếng chén đĩa lanh canh. Tôi hỏi, anh nghe kìa, có ăn trộm? Không phải ăn trộm. Anh cười nói, mà là Trân Na. Trân Na? Tôi sửng sốt. Đó là một người đàn bà Ý. Tôi trợn mắt nhìn anh. Hay quá nhỉ. Tôi hậm hực nói, em vừa mới ngủ một giấc, anh đã mời một người đàn bà Ý của anh về rồi. Anh tức tối. Đừng có vô lương tâm như vậy. Em có biết nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa không? Em đã sớm nói rồi mà. Tôi bị chạm tự ái. Em không phải là người vợ tốt. Anh kéo tôi vào lòng. Anh không phải có ý đó. Anh dỗ về. Anh cũng không muốn em làm việc nhà. Trân Na là một người làm rất giỏi. Anh nhìn đáng vào tôi. Chúng ta quy định 3 việc nhé. Việc gì? Sau này em đừng nhắc tới người đàn bà Ý đó nữa. Anh nói nghiêm túc. Em khiến anh có cảm giác phạm tội. Nếu anh không làm sai, sao anh có cảm giác phạm tội chứ? Anh không cảm thấy mình làm sai. Anh điềm đạm nói. Chẳng qua trước mặt em, anh cảm thấy xấu hổ. Vì em quá thuần khiết, quá trong sạch, quá trẻ trung. Tôi sững sờ, nhất thời không hiểu hết ý của anh. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt trịnh trọng chân thành của anh, tôi không tự chủ mà gật đầu, thầm hứa sẽ không nhắc tới người đàn bà đó nữa. Tôi tươi cười ôm vai anh. Chúng tôi đến phòng khách. Trân Na là người phụ nữ cao to mập mạp. Bà mỉm cười gật đầu chào tôi, rất tôn kính, gọi tôi là phu nhân. Bà đã làm xong cơm tối cho tôi. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, tôi đã ngửi thấy mùi phô mát thơm nồng. Giờ tôi mới phát hiện cả ngày mình chưa ăn món gì. Tử Lăng, em có thể nếm thử xem. Đây là món nghề của Trân Na, nì ống của Ý đấy. Em đã đến Ý thì cũng nên nhập gia tùy tục mà học ăn một số thức ăn của Ý. Vân Phàm nói. Đang lúc em nói mèo thế này. Tôi nói, mặc cho là thức ăn của Ý, Tây Ban Nha, Pháp hay Nhật gì, em cũng có thể ăn sạch luôn. Tôi nói được là làm được, vé sạch đĩa mì ống. Cách ăn uống ngon lành của tôi khiến Vân Phàm bật cười. Trân Na cũng mừng vui đến nỗi cười không khép miệng. Tôi cấp tốc học Vân Phàm 2 câu ca ngợi Trân Na. Giọng nói ngọng nghịu quá là của tôi chọc bà cười nghiêng xả. Sau khi vất vả lắm, bà mới hiểu được ý của tôi, thì Trân Na cảm động ôm chặt tôi. Quả là một cái ôm thật đích đáng, suýt bóp nát xương đầu của tôi. Ăn xong bữa tối, tôi và Dân Phạm đến đại lộ của La Mã. Gió đêm đầu xuân thổi phả vào mặt, thành phố cổ xưa này đang nằm dưới chân tôi. Mỗi ngọn đèn như soi sáng một khoảng lịch sử lâu dài. Giáo đường cổ trên ngàn năm chụp thẳng trên bầu trời cao vợi, lầu chuông, tượng khắc, suối phun, cung điện, đống đổ nát cùng với những kiến trúc hiện đại hình thành nên thành phố lạ lùng này. Vân Phạm không lái xe hơi, anh dìu tôi đi một đoạn đường dài. Từ trước mặt bất chợt có tiếng vó ngựa lộc cộc. Một chiếc xe đò 2 con ngựa to trắng muốt, trên đầu chúng có gắn lông vũ, đang chạy ngược lại với chúng tôi. Tôi không khỏi xích xoa. Vân Phạm vẫy gọi chiếc xe. nói tiếng Ý với người đánh xe. Sau đó anh kéo tôi lên xe, anh ngồi sánh vai cùng tôi, còn người đánh xe thì giật cương ngựa, xe chậm chậm chạy. Ô, tôi kêu, em không tin đây là sự thật. Anh muốn để em đi xe ngựa dạo quanh thành phố La Mã, Vân Phàm nói. Anh ôm chặt lưng tôi. Vó ngựa cứ gõ lộc cộc đều đều trên đường lát đá miếng, đi hết đường lớn, vòng qua đường nhỏ. Đêm tuyệt đẹp và trong lành, trên bầu trời trăng sáng làm lu mờ ánh sao kia, trăng vàng nhuộm trên lưng, trên xe ngựa, trên những kiến trúc cổ, trên những tượng khắc xưa, tất cả nhuộm đầy màu sắc huyền ảo khiến tôi ngẩn ngơ. Tôi tự sát vào Vân Phàm hỏi nhỏ, chúng ta đang ở trong mộng sao? Đúng vậy, anh thì thầm, đang trong giấc mộng ảo của em. Trong giấc ảo mộng của em chưa từng có La Mã, nhưng nó càng đẹp hơn giấc mộng của tôi. Xe đi một đoạn đột ngột dừng lại. Tôi tròn xe mắt nhìn, chúng tôi đứng trước một suối phun, quanh đấy đầy khách tham quan, xe ngựa đậu san sát. Vân Phàm kéo tôi, xuống xe xem đi, đây là suối Sử Nữ nổi tiếng của La Mã, có một bài hát cũ tên Ba Miếng Đồng Trong Suối, là khúc nhạc nói về tình yêu La Mã, chính là chỉ suối phun này. Theo truyền thuyết, nếu em ước nguyện gì thì rất linh nghiệm, em có muốn ước nguyện không? Em muốn. Tôi liền treo lên chạy tới bên suối, nhìn tượng người điêu khắc sinh động như sống, nhìn nước bắn tung tóe khắp phía, nhìn làn nước trong veo dưới ánh trăng, lại nhìn hàng ngàn vạn đồng tiền chìm trong nước suối. Tôi trầm tư, sao ước vọng của con người nhiều như vậy, nếu thần tình yêu là tương đối bận rộn nhất. Tôi ngẩng lên nhìn, chạm phải ánh mắt của Vân Phàm. Em phải ước như thế nào? Tôi hỏi. Em hãy quay lưng lại suối, ném hai đồng tiền qua vai em vào trong nước, em có thể ước hai điều. Tôi làm theo lời anh, quay lưng khấn thầm khoảnh khắc, thành tâm ném hai đồng tiền. Vân Phàm đến gần tôi. Em ước gì? Anh hỏi, ánh mắt chớp sáng dưới ánh trăng. Tôi mắc cỡ nói, không nói cho anh biết. Anh cười cười nhún vai không hỏi nữa. Chúng tôi lại lên xe ngựa. Vó ngựa lại lộc cộc vang lên, gió lạnh từng cơn thổi tung tóc tôi. Vân Phàm lấy áo khoác khoác cho tôi. Chúng tôi đi trong gió, đi trong đêm, đi trong lịch sử mấy ngàn năm trước. Lần này xe ngựa đứng trước một vòng tường. Chúng tôi xuống xe, đi đến bên tường. Giờ tôi mới phát hiện bên trong tường là đống đổ nát của La Mã nổi tiếng. Từ trên cao nhìn xuống, vị trí của chúng tôi đứng dường như có thể trông thấy toàn cảnh của phế tích. Ba trụ đá màu trắng đại biểu cho La Mã đang đứng sừng sững trong màn đêm, dưới ánh trăng, thánh điện, cửa điện, trụ đá nghiêng ngả, siêu vẹo, nhan nhãn khắp nơi, cùng vô số tượng khắc, có thể phần nào nhận ra được một thời hưng thịnh phồn hoa, khó tưởng cảnh thanh bình loạn lạc đến mức nào. Tôi trầm ngâm, vương vấn khanh tướng, mấy nữ anh hùng giờ ở nơi đâu? Huy hoàng của ngày trước nay chỉ còn lại tượng đổ gạch siêu mà thôi. Tôi lẩm bẩm, chẳng thấy lầu cao yến tiệc linh đình đâu, chỉ thấy đền đài quan phế điêu tàn. Vân Phàm ôm lưng tôi, nhìn xuống đống đổ nát bên dưới, cũng lẩm bẩm mấy câu. Đáng thương cho lầu cao yến tiệc linh đình, đáng thương cho đền đài quan phế điêu tàn. Tôi quay đầu nhìn sâu vào anh, chúng tôi tựa càng sát vào nhau. Trong giây phút này, tôi cảm thấy chúng tôi hiểu nhau thế, gần gũi nhau thế. Lịch sử đang dưới chân chúng tôi vui mừng vì mình không sống ở quá khứ xa xăm đó. Chúng tôi là người hiện đại, chúng tôi đang sinh tồn, đó mới là tất cả. Lên xe ngựa, chúng tôi đi đến quảng trường Venice, lại đến đấu trường Colosseum. Nhìn từng vòng cổng hình tròn, nhìn hầm ác thú vẫn còn đầy vẻ khủng bố. Tôi không tưởng tượng nổi cảnh người và ác thú đấu nhau. Đấu trường rộng lớn đó khiến tôi sợ hãi. Tôi hỏi, đấu trường này có thể chứa bao nhiêu người? Khoảng 50.000 người. Tôi lại tưởng hình ảnh 50.000 người trong đấu trường đang hò hét, gào la vỗ tay, nhìn võ sĩ đổ mồ hôi đổ máu để giác đấu với thú dữ mà giành giật sự sống. Giờ đây khán giả đâu, ác thú đâu, võ sĩ đâu, tất cả chỉ còn là một đấu trường đổ nát ngã nghiêng. Tôi rùng mình tựa vào vai Vân Phàm. Anh ôm chặt tôi lo lắng hỏi, sao thế em? Em vui mừng vì chúng ta đang sống trong hiện tại. Tôi nói, nhưng hiện tại hôm nay đến mấy ngàn năm sau lại trở thành quá khứ, cho nên chỉ khoảnh khắc đang sống mới là điều thực, mới tồn tại. Tôi chăm chú nhìn anh, chúng ta cần phải quý trọng mạng sống của chúng ta đúng không anh? Anh nhìn tôi thân thiết, đột nhiên anh ôm chầm tôi, hôn tôi. Anh yêu em, Tử Lăng, anh nói. Tôi lặng thinh giây lát, dưới ánh trăng này, trong đống đổ nát này, trong không khí say người này, em có hơi tin là anh yêu em. Tôi nói, thế em luôn cho rằng anh không yêu em ư? Anh hỏi. Đúng thế, tôi thẳng thắn đáp. Sao anh lại phải cưới em? Vì mới mẻ. Mới mẻ? Vì em thường khiết trong sạch trẻ trung. Đây là lời anh nói. Em nghĩ em khác với những người phụ nữ mà anh quen biết. Anh nhìn tôi lâm lâm. Hãy cứ quan sát anh nhé, anh nhỏ nhẹ. Hy vọng một ngày nào đó em sẽ nhận ra con người thật của anh. Chúng tôi lại ngồi trên xe ngựa tiếp tục cuộc du ngoạn trong đêm trăng. Xe chạy chậm chậm, chúng tôi tiếp tục mộng du trong đế quốc La Mã cổ. Hết con đường này lại đến con đường khác, hết giờ này lại sang giờ khác. Chúng tôi mặc cho xe ngựa chạy bất kể lộ trình, bất kể thời gian, bất kể đêm khuya lắc khuya lơ, bất kể trăng sáng đã dần lặn. Cuối cùng chúng tôi đã mệt mỏi, người cũng mệt mỏi, phu xe cũng mệt mỏi. Chúng tôi trở về nhà khoảng 4 giờ sáng. Về đến nhà, trong tôi vẫn còn tràn đầy tình cảm dịu dàng của đêm trăng đó, của không khí và nhạc điệu của La Mã cổ. Tận đáy lòng tôi tràn ngập nỗi phấn khích ấm áp và một chút ể oải lười nhác. Lần này tôi thay đồ ngủ trước mặt Vân Phạm chứ không bảo anh nhìn sang chỗ khác. Thế là khi tôi chui vào mình, anh nhẹ nhẹ ôm tôi, nhẹ nhàng cởi dây cột áo ngủ của tôi. Áo ngủ bật mở, tôi trút vào lòng anh, có chút thẹn thùng lẫn sợ sệt, có chút say sưa, lại thêm phần thi tình ý họa mông lung. Vân Phạm, tôi gọi khẽ. Gì thế em? Anh đáp nhỏ. Có muốn biết ước nguyện của em không? Tôi thì thầm. Đương nhiên là muốn, anh nói. Nhưng anh không ép em. Em muốn nói với anh. Đầu tôi tự sát vào cằm anh, tay tôi len lén đặt trên ngực anh. Ước nguyện thứ nhất là nguyện cho hôn nhân của Lục Bình và Sở Liêm được hạnh phúc. Ước nguyện thứ hai là nguyện cầu cho em và anh mãi mãi không chia lìa. Anh dường như nín thở trong giây lát, sau đó anh cúi xuống hôn môi tôi, hôn má tôi, hôn cổ tôi. Áo ngủ tôi tuột khỏi vai, tôi gần như lại thấy hai con ngựa trắng đó chạy lộc cộc trên đường phố La Mã. Ngựa trắng như mộng ảo, tôi lắc mình, chúng tôi cùng biến thành đôi ngựa trắng, cất vó bay trong sương, trong mây, trong khói, trong mộng. Tung gió bay về phía ngọt ngào vĩnh hằng, và rồi tôi từ một thiếu nữ đã trở thành một phụ nữ, giờ mới chính thức thành vợ của Vân Phàm. Những ngày tiếp theo chúng tôi khá bận rộn. Tôi chưa từng biết thế nào là một thế giới rộng lớn, cũng không biết có nhiều thứ để thưởng thức đến thế. Chỉ riêng một La Mã đã có bao nhiêu thứ để không xem hết, từ bảo tàng viện San Pietro đến Michelin, Bellini, nào trên tường ở Vatican. Những vật của lịch sử được trân trọng giữ gìn. Mất 3 tháng tôi mới có thể thu thập hết ấn tượng của La Mã. Sau đó Vân Phạm lấy chiếc xe thể thao màu đỏ của anh, đưa tôi đi du lịch khắp châu Âu. Chúng tôi đi Pháp, Tây Đức, Hy Lạp, Thụy Sĩ, Anh, mười mấy quốc gia. Ban ngày chúng tôi tham quan các di tích lịch sử, buổi tối vào các họp đêm, ca phủ. Chúng tôi sống rất phóng khoáng. Nhưng đến cuối năm tôi bắt đầu cảm thấy chán ngán. Thăm quá nhiều bảo tàng, di tích khiến cho tôi bắt đầu cảm thấy uể oải. Lại thêm mùa đông ở châu Âu với khí hậu lạnh cống, tuyết rơi dày đầy trời, mà tôi thì không quen, làm cho tôi gầy ốm nhợt nhạt. Vân Phạm liền kết thúc hành trình của chúng tôi, đưa tôi trở về nhà ở La Mã. Vừa đến nhà đã có hàng đống thư chờ đón. Tôi ngồi trước lò sưởi, lửa cháy phừng phừng mà xem thư. Phần lớn thư là của cha. Cha thường hỏi về nhà cửa, cuộc sống, báo cho tôi biết bên nhà mọi việc đều tốt, Lục Bình và Sở Liêm cũng bình an vô sự. Lục Bình và Sở Liêm, lòng tôi lại nhói đau. Thời gian qua họ có tồn tại trong lòng tôi không, tôi không biết. Nhưng khi hai cái tên này đập vào mắt tôi, chúng cứ làm tôi nhức buốt. Vậy là tôi hiểu, tôi chưa từng quên họ. Tôi tiếp tục đọc thư, thình lình tim thắt lại khi tôi nhìn thấy thư của Sở Liêm, nét chữ của Sở Liêm. Tôi thở gấp gáp, tay run rẩy giống như tên trộm. Tôi sẽ lén nhìn Vân Phàm, anh đang pha rượu không chú ý đến tôi. Tôi liền xé thư hối hả đọc. Thư viết tháo nhưng vẫn không khó đọc được những lời đau nhói lòng tôi. Nghĩ chắc em và Vân Phàm đã du lịch khắp châu Âu rồi phải không? Khi em đang uống champagne ở Paris, không biết em có nhớ về bờ biển xa xôi này, có người đang âm thầm nhớ thương em. Không biết em có còn nhớ đến khu rừng nhỏ ở Đài Loan và những đêm mưa liên miên của mùa đông. Anh nghĩ những kỷ niệm đó đã sớm bị xóa nhòa trong phân minh vật chất của phương Tây rồi. Lục Bình và anh cũng tốt thôi, bọn anh đã dần ổn định cuộc sống vợ chồng. Buổi sáng anh đi làm, tối về nhà, những có chuyện mà Lục Bình thích tụ trong ngày, buổi tối có thể dùng hết cho anh. Bọn anh thường nhắc đến em, những gàn dở của em, những suy nghĩ của em, rèm châu của em và giấc mộng đó của em. Giờ em còn giấc ảo mộng đó không? Thư tuột khỏi tay tôi ngồi thừ ra rồi chậm chạp nhặt thư lên, ném nó vào trong lò sưởi. Tôi ngồi bó gối trân trân nhìn thư bùng cháy trong lửa. Thoáng chốc bức thư đã cháy thành tro. Tôi cầm bì thư lên lại ném vào trong lửa, chờ bì thư đó cũng quá thành tro, tôi mới từ từ ngẩng đầu lên. Giờ tôi mới phát hiện Vân Phàm đang lẳng lặng nhìn tôi. Tôi mở miệng định giải thích với anh, nhưng Vân Phàm lắc đầu, đưa tôi ly rượu đã pha rồi. Anh pha cho em đó, anh nói, nhạt lắm, uống xem có ngon không. Tôi nhận ly rượu, nhấp một ngụm, hương vị thơm ngon. Anh dạy cho em hư rồi, tôi nói, em vốn không biết uống rượu. Anh ngồi xuống cạnh tôi, ánh lửa làm hồng má anh. Uống một chút sẽ không hư, anh thông thả nói. Thỉnh thoảng say khướt cũng là chuyện vui trong đời. Anh nhìn tôi đăm đăm, ngày mai em có muốn đi đâu chơi không? Không, không phải chúng ta mới về nhà sao? Em thích ở nhà. Em thật sự thích nhà này phải không? Anh bỗng hỏi. Tôi thoáng giật mình, câu nói này dường như có chút gì khúc mắc. Anh hỏi vậy là có ý gì? Tôi hỏi. Ồ không có gì, anh vội đáp, hôn lên gò má tôi. Anh chỉ hy vọng có thể mang lại cho em một mái nhà ấm áp. Anh đã cho em rồi, tôi nói nhìn vào ánh lửa cháy. Anh xem, lửa cháy mạnh thế này làm sao mà không ấm áp chứ. Anh nhìn tôi một lúc lâu, mong rằng em nói là thật lòng. Anh đứng lên đi pha cho mình một ly rượu. Tôi vẫn ngồi bên lò sưởi uống cạn ly rượu của mình. Đêm nay tôi không ngủ được ngon, tôi luôn thấy ác mộng. Tôi mơ thấy rừng cây nhỏ, thấy mưa rơi. Tôi ngồi trên xe gắn máy của Sở Liêm, ôm lấy lưng anh, chạy vùng vụt trên quốc lộ Bắc Tân. Gió thổi ào ào, anh lạng lách như đang biểu diễn. Vừa chạy anh vừa gào to, tôi yêu Tử Lăng, tôi yêu Tử Lăng, tôi thề, tôi thề. Rồi một chiếc xe tải chạy ngược chiều, tôi thét điên cuồng, xe lật, máu loang đầy đất, xe gắn máy bể nát. Tôi không ngừng kêu la, Sở Liêm, Sở Liêm, Sở Liêm. Có người ôm chặt tôi, lay tôi. Bên tai tôi vang lên tiếng nói lo lắng của Vân Phàm. Tử Lăng, tỉnh dậy đi em. Tử Lăng, em thấy ác mộng hả Tử Lăng? Tôi liền tỉnh giấc, người đẫm mồ hôi, toàn thân run rẩy. Vân Phàm ôm tôi trong lòng, cánh tay mạnh mẽ ấm áp của anh ôm chặt tôi, luôn miệng nói, Tử Lăng, anh ở đây, Tử Lăng đừng sợ, đó chỉ là ác mộng thôi. Tôi dần bình tĩnh lại, thế là tôi nhớ đến cái tên tôi đang gọi trong mơ. Anh đã nghe thấy rồi sao? Tôi nhìn anh. Anh đặt tôi trở vào gối, kéo mền đắp cho tôi, dịu dàng nói, em ngủ đi, ngủ tiếp đi. Tôi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, nhưng chốc lát sau tôi lại lần nữa thức dậy. Nhìn thấy anh đứng một mình trước cửa sổ, lặng lẽ hút thuốc. Tôi giả vờ ngủ ngon, len lén nhìn anh. Anh hút thuốc mãi đến khi trời sáng.